Trở lại 1998, chương 274, nàng đang chờ hắn, 18 giờ trước. Góc truyện audio.com, chấm, Trương sư phó làm toàn dương yến. Thông qua Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ thử món ăn. Cái này cũng ý nghĩa bắt đầu từ ngày mai. Từ đồng đạo cũng không cần trở lại Chi Vị Hiên đi làm. Mà cái kia quán đồ nướng món ăn. Vẫn có thể tiếp tục bán vào sói đói truyền thuyết. Hơn nữa là kỳ hạn 3 năm. Thử món ăn kết thúc. Trương Phát Sinh thật cao hứng. Hắn cũng biết làm người. Tại chỗ nắm từ đồng đạo mời tới lầu 2. Thu, chữ phòng VIP, an bài một bàn rượu và thức ăn. Coi như là cảm tạ từ đồng đạo thời gian dài như vậy tại hắn trong tiệm nhậm chức. Tường Mỹ Lệ cũng ở một bên đi theo. Chờ bữa cơm này ăn xong. Từ đồng đạo giơ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian. Đã là buổi chiều, nhanh 2 giờ. Bình thường bọn họ những đầu bếp này cùng phục vụ viên. Giống như là 1:30 chiều trái phải tan việc. Lúc này lộ vẻ nhưng đã qua giờ tan sở. Bất quá, bởi vì ngày mai sẽ không phải tới nơi này đi làm. Cho nên hắn từ lầu 2 lúc xuống lầu. Cũng không nóng nảy, bởi vì mới vừa rồi uống nhiều mấy ly rượu. Hắn lúc này mặt có hơi hồng. Hô hấp cũng so với bình thường lớn nhiều. Vẫy vẫy hơi có chút mê muội đầu. Hắn cười một tiếng, đỡ thang lầu tay vịn. Không nhanh không chậm xuống lầu. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối. Thật ra thì hắn hôm nay nghĩ tại trước khi đi. Tìm Bạc Anh Huệ nói mấy câu. Dù sao, bắt đầu từ ngày mai. Hắn liền không tới đây trong đi làm. Sau khi lại không thể cùng nàng ở trong tiệm này hàng ngày gặp mặt. Ở cái điện thoại di động này không có thông dụng thời đại. Hai người bọn họ sau khi muốn hẹn một cái, đều không lúc trước dễ dàng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hai người bọn họ giữa mâu thuẫn. Đến bây giờ còn không giải quyết. Nếu như hắn cứ như vậy đi, Bạc Anh Huệ tâm lý sẽ ra sao? Chính hắn cũng cảm thấy hẳn trước từ giả. Nhưng không có cách nào hôm nay thử món ăn lúc kết thúc. Trương Phát Sinh thật cao hứng. Phi thường nhiệt tình. Nhất định mời hắn ăn bữa cơm. Hắn mấy lần từ chối đều không đẩy xuống. Ngược lại bị Trương Phát Sinh kéo lên lầu. Đi nàng ký túc xá tìm nàng đi. Bất kể như thế nào. Dù sao phải từ giả. Mặc dù hắn và Bạc Anh Huệ giữa. Gần đây một mực ở giận dỗi. Nàng một mực ở giận hắn. Không muốn để ý đến hắn. Hắn trong lòng mình cũng có chút không thoải mái. Nhưng là. Hắn cũng không có muốn lúc đó cùng nàng chia tay. Hắn cảm thấy không đến nổi. Hơn nữa, hắn suy nghĩ, có lẽ mình đời này cũng không thể tìm tới một cái 100. Hài lòng bạn gái, có lẽ là chính mình đối với bạn gái yêu cầu quá cao. Bạc Anh Huệ đã rất khá. Không chỉ có đẹp đẽ, vóc người đẹp, tính cách thật ra thì cũng tốt vô cùng. Ngoại trừ có chút nhát gan. Hoặc có lẽ là bảo thủ. Nói tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn cũng tốt. Ngược lại, nàng mặc dù muốn làm vượt hắn tiệm nét quyết định. Nhưng tổng thể mà nói. Hắn cảm thấy còn không đến mức bởi vì chuyện này hãy cùng nàng chia tay. Cho nên, hay là đi nàng ký túc xá cùng với nàng từ giả đi. Tình nhân giữa xào xáo rất bình thường. Răng có lúc còn cắn lưỡi đây. Tình nhân giữa, nào có không xào xáo, có mâu thuẫn không sợ, giải quyết liền có thể, mà muốn phải giải quyết, tổng cần phải có nhất phương trước cúi đầu. Ta từ đồng đạo là người của hai thế giới, sống cũng sắp 40 năm rồi, cùng với nàng một cái 21 tuổi tiểu cô nương đấu cái đó khí làm gì, coi như là dỗ bảo bảo, cho nàng một cái hạ bậc thang đi. Từ trên thang lầu xuống từ đồng đạo, hơi híp mắt lại, trong lòng khuyên chính mình. Dù sao, nếu như cùng Bạc Anh Huệ chia tay, muốn lại tìm một cái cùng nàng không sai biệt lắm đẹp đẽ. Không sai biệt lắm vóc người bạn gái, cũng không dễ dàng như vậy. Kết quả, Hắn từ trên thang lầu vừa đi xuống, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Bạc Anh Huệ đứng ở phòng thay quần áo nữ cửa. Có chút nghẹo đầu, hai mắt không hề nháy mà nhìn hắn. Từ Đồng Đạo sững sốt, nửa hí cặp mắt có chút trợn to. Cùng nàng đối mặt, giờ khác này, bởi là những người khác đã tan việc. Bốn phía rất an tĩnh, hai người bọn họ giữa cũng rất an tĩnh. Đừng hy vọng hai người bọn họ ánh mắt giữa có điện quang đang lấp lánh. Trên thực tế không thể nào có ánh mắt như vậy. Từ Đồng Đạo cho là nàng chờ ở chỗ này. Nàng hội mở miệng trước nói chút gì. Nhưng mà, nàng không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Thời gian một chút xíu trôi qua. Nàng một chút mở miệng trước dấu hiệu cũng không có. Cổ nhân nói, dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân. Càng xem càng mỹ. Thật ra thì, đối với mắt cận thị mà nói. Chỉ cần tháo xuống bình thường đới thói quen mắt kính, nhìn phần lớn nữ nhân đều sẽ cảm thấy rất đẹp. Cho nên, từ một điểm này mà nói, giữa nam nữ, thực sự không cần chê đối tượng của mình cận thị. Bởi vì khi nàng hoặc là khi hắn lấy mắt kiếng xuống thời điểm, ngươi đang ở đây nàng, hắn, trong mắt, nhan giá trị ít nhất có thể tăng thêm 50. Đề tài vì sao lại kéo đến nơi này? Bởi vì vừa mới uống nhiều mấy ly rượu Từ Đồng Đạo. Lúc này thị lực nhưng thật ra là giảm xuống. Nhìn đồ vật không bình thường rõ ràng như vậy. Cũng vì vậy, lúc này hắn trong tầm mắt Bạc Anh Huệ. So với bình thường nhiều dễ nhìn. Nàng đã thay cho đi làm lúc kỳ bao. Trên người mặc cũng rất đơn giản. Quần jean. Màu đỏ thắm nữ sĩ áo sơ mi cộc tay. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng nhan giá trị cùng vóc người. Lúc này ở Từ Đồng Đạo trong mắt, đã đến gần mãn phần. Đương nhiên rồi, nếu so sánh lại, khối này cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là vào giờ phút này. Tại hắn muốn đi tìm nàng đạo lúc khác. Đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy nàng đang chờ hắn. Hơn nữa còn dùng ánh mắt phức tạp không nháy một cái nhìn hắn thời điểm. Một khắc kia, Từ Đồng Đạo trong lòng hãy cùng dán một chương ấm áp bảo bảo tự. Nhưng ấm, thấy nàng một mực không mở miệng trước. Hắn có chút bật cười. Sau đó liền đi tới. Đi tới trước mặt nàng. Phụ cận, cái gì cũng không nói. Tay phải xanh tại mặt nàng cạnh trên tường. Bên phải đưa tay tới. Ôm cổ nàng, có chút điểm rồi đi cả nhắc, mặt liền xít tới, hôn lên môi nàng, Từ Đồng Đạo cho là nàng hội đẩy hắn, ít nhất hội hơi chút dãy dụa một chút, cho dù là tính cách tượng trưng, nhưng nàng không có, không chỉ không có, nàng còn lặng yên không một tiếng động nhắm hai mắt lại. Hai cái tay cũng lặng yên không một tiếng động ôm lấy lưng của hắn. Nàng đang phối hợp. Khiến Từ Đồng Đạo không ngờ sau khi hoảng hốt có một loại gia thanh trở về cảm giác. Gia thanh xuân trở lại. Già nữ nhóm cũng quay về rồi. Lão phu lão thê giữa. Hội có một loại làm người ta cảm động an ý. Nam nhân nói. Đi đóng cửa lại. Nữ nhân sẽ ngoan ngoãn đi đóng cửa. Hơn nữa còn thuận tay đem cửa khóa lại bảo hiểm cũng lên. Tình nhân giữa ăn ý khả năng không tốt như vậy. Nhưng nơi được lâu, khẳng định cũng sẽ có một ít làm người ta hâm mộ ăn ý, tỉ như hôn hôn. Từ Đồng Đạo liền rời đi môi của nàng. Sau đó cái gì cũng không nói. Dắt tay nàng liền đi ra ngoài. Mà nàng cũng cái gì cũng không hỏi. Hơi ửng đỏ mặt, ăn ý với hắn đi ra ngoài. Biến đổi ăn ý là, gia chi vị hiên. Bọn họ vẫn cái gì cũng không cần nói. Liền ăn ý tìm một nhà khách. Mở giữa một căn phòng. Sau đó ăn ý đến phòng. Ăn ý làm chuyện khác. Xong chuyện, Từ Đồng Đạo giống một điều lên bờ cá. Nằm ngửa ở trên giường. Thở hổn hển. Bạc Anh Huệ mái tóc đen suôn dài như thác nước. Nằm ở bộ ngực hắn. Nhắm mắt lại. Tựa hồ đang nghiêng nghe nhịp tim của hắn thật là nhanh. Cục cưng, không tức giận, hô hấp thoáng thở gấp đều. Từ Đồng đạo tay vỗ vỗ mái tóc của nàng, nhẹ giọng hỏi, Bạc Anh Huệ phảng phất ngủ thiếp đi. Một lúc lâu không có trả lời, nhưng nàng hay là trở về ứng. Thanh âm của nàng có chút khô khốc, ta tức giận có ích lợi gì? Ngươi không phải là muốn làm cái gì? Hay lại là làm gì mà? Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.